5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, không tồn tại 4 cá nhân. Trương Tiểu Phong nghe vậy lúm đồng tiền nhỏ nhàn nhạt, ca ca, vì không cô phụ ý tốt của ngươi, ta nhất định sẽ đem đùi gà ăn sạch, gặm đến không còn sót cả xương. Ai, đừng a. Chúng ta huynh muội nhất định phải tự giết lẫn nhau sao? Bành Bằng vội nói, Tiểu Cúc tỷ tỷ, nhóm chúng ta là tự giết lẫn nhau sao? Tiểu Cúc lắc đầu, đối với Bành Bằng giơ ngón tay cái lên. Bành Bằng người ca ca này làm tốt. Bội phục bội phục, mọi người nhìn Bành Bằng kinh ngạc bộ dáng cười ha ha. Ếch, cái kia, thần thần ngươi cho Tô Uyển tỷ mua váy xem thật kỹ a. Trịnh Tiểu Sảng đám người cười ngừng sau đột nhiên nói một câu, Tô Uyển nhịn không được nén cười. Ai, đừng cười đừng cười, Tiểu Sảng đã rất cố gắng dung nhập, nàng biểu đạt chướng ngại đại gia lý giải một cái a. Bất quá, Ninh Tĩnh nguyên bản chững chạc đàng hoàng giải thích, sau đó bỗng nhiên phun cười. Tiểu Sảng ngươi não mạch kín thật cần nghiên cứu một cái ha ha ha. Vì cái gì chỉ độn lâu như vậy ha ha ha. Tịnh tỷ, ngươi còn giễu cợt ta. Tiểu Sảng vội vàng che mặt. Bất quá rất nhanh nàng liền tiết khí. Được rồi, ta còn là không nói. Đừng a, ngươi không nói lời nào sao có thể đùa nhóm chúng ta cười. Đúng không? Trong lương đình lại bạo phát ra trận trận tiếng cười. Vương Chính Vũ cảm khái một câu. Ai, nhìn xem. Tốt bao nhiêu a, Liêu Đạo lúc ấy nói qua, Hoa Thiếu Hai hành trình quá đuổi đến, mấy người bọn họ lại phong mang tất lộ, rèn luyện còn chưa đủ, ngươi xem một chút hiện tại, mặc dù chưa nói tới bằng hữu đi, cũng không phải địch nhân a. Tiểu Ngư lắc đầu, ta luôn cảm thấy là thần thần ma lực, vậy cũng thuộc về chúng ta hướng tới ma lực, cơm nước. Xong xuôi Ninh Tĩnh không kịp chờ đợi đi trang điểm, rất nhanh lại khôi phục ngự tỷ mị lực, thừa dịp phòng cây nấm ánh đèn khắp nơi quay mảng lớn. Cuối cùng lúc này mới cảm khái, dép lê ngẫu nhiên mặc một mặc là thật dễ chịu, nhưng ta còn là rất ưa thích vạn người nhìn chăm chú. Nàng vén lên tóc, hỏi Hứa Thanh, ta có đẹp hay không? Đẹp, xú mỹ mỹ. Ha ha, trong miệng ngươi liền không thể nói ra điểm khách quan lời nói sao? Có thể a, dưới lão tử nương, nhìn ta đánh không chết ngươi. Một đám người truy đuổi theo đuổi, nhiệt nhiệt nháo nháo rời đi sân nhỏ. Toàn bộ phòng cây nấm lập tức yên tĩnh trở lại. Tô Thần đẩy nhỏ xe đạp tại sân nhỏ trên mặt đất tới tới lui lui. Hắn hiển nhiên cực kỳ ưa thích lễ vật này. Lúc này mới cũng không lâu lắm liền, lâm thúc thúc, hô hào. Lâm Nhất Vòng cũng không có ghét bỏ, ngồi cạnh thân thể cho tiểu gia hỏa giới thiệu trong nhà cất giữ. Nghiễm nhiên là muốn đem Tô Thần lừa gạt về nhà. Lâm thúc thúc, ngươi sẽ cưỡi xe đạp sao? Đương nhiên sẽ nha, thần thần sẽ không, Lâm thúc thúc dạy ngươi có được hay không? Lâm Nhất Vòng nhìn xem Tô Thần thân thể nho nhỏ ngồi cạnh, tay nhỏ đẩy xe đạp, đáy lòng mềm mại một mảnh. Tô Uyển mang theo Tiểu Cúc, Tiểu Phong tiếp tục làm dược hoàn. Nghe được cửa sân truyền đến tiếng bước chân ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lục Thương Thành cau mày tiến đến. Thế nào Tiểu Lục, mặt ủ mày trao, Từ Trinh hiếu kỳ hỏi, a không có việc gì. Trong nhà có một chút sự tình mà thôi. Nói chuyện thời điểm Lục Thương Thành không tự chủ nhìn về phía Tô Thần, gặp tiểu gia hỏa chơi nhập thần, lúc này mới lại cười ngượng ngùng hai tiếng. Ai, mọi nhà có nỗi khó xử riêng a. Ngươi Hà lão sư cũng là trong nhà có một chút sự tình mới xin nghỉ phép. Tới tới tới, uống một ngụm trà. Người trẻ tuổi cái gì phiền não cũng quay qua đêm a. Uống một chén chúng ta làm nhảm tán gẫu, rất nhanh liền có thể sau cơn mưa trời lại sáng gió êm sóng lặng. Bành Bằng đụng lên đến, Từ Đạo có ý tứ là hắn đã hạ độc, xem chừng độc canh gà. Đi đi đi, tận quấy rối, bổ ngươi củi đi. Từ Trinh đuổi Bành Bằng, gặp Lục Thương Thành ngồi xuống, đưa tới một ly trà. Chớ suy nghĩ quá nhiều, nhìn xem thần thần nhìn nhìn lại Tô Uyển, đó mới là ngươi cái kia quan tâm. Tạ ơn Lục Đạo, ai ngươi tạ hắn làm gì a? Liền sẽ đầy miệng ra, làm việc thời điểm liền đau thắt lưng. Hoàng lão tả ngươi muốn như thế nào a? Một ngày không đánh lên phòng bóp quát a. Ha ha, ta cái này bạo tính tình nhịn không được. Bành Bằng a, mang thức ăn lên đao. A, dao phay. Đám người nghe vậy nhao nhao quay đầu. Tô Thần hiếu kỳ nháy đại nhãn tình, cầm nhỏ xe đạp chạy đến Từ Trinh bên người. Từ bá bá, dao phay muốn làm gì? Làm cái gì a? Chờ một lúc người liền biết rồi. Hoàng Lôi khoan thai đứng dậy đi vào trong nhà, cầm lấy hiện ra lãnh quang dao phay trở lại đình nghỉ mát ngồi xuống. Tại mọi người sáng rực ánh mắt xuống, bỗng nhiên đem tay trái mình nắm đấm đặt lên bàn, tay phải giơ lên cao cao dao phay, sau đó bỗng nhiên vung xuống. A, Tiểu Cúc, Tiểu Phong vội ôm cùng một chỗ, Tô Uyển lại ôm lấy khóe môi có chút hăng hái nhìn xem. Tô Thần nháy đại nhãn tình. Hoa, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, một cái hạch đào tại mặt bàn vỡ ra. Hoàng Lôi đem vỡ ra hạch đào ném cho Hoàng Lôi, sờ lên sống đao, cái này mới nhìn hướng Tô Thần. Thần thần a, có muốn hay không ăn hạch đào nha? Hoàng bá bá cho ngươi quay mấy cái. Tô Thần nhếch miệng, tạ ơn bá bá. Hoắc, làm ta sợ muốn chết cũng. Vừa rồi hoàng lão sư kia ánh mắt thật có điểm điên cuồng. Đúng thế, đúng thế, ta cũng bị hù dọa, còn tưởng rằng hắn muốn tự đoạn tay trái đâu. Bành Bằng đụng lên đến. Em gái, Tiểu Cúc, các ngươi cũng không phải không biết rõ bọn hắn đều là thực lực diễn viên, cái này đều có thể bị hù dọa, lá gan cũng quá nhỏ a. Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong liếc nhau, hai người cùng nhau quay người đối với Bành Bằng nách ra tay. A, cứu mạng a. Lục Thương Thành ăn Tô Thần lột hạch đào, nhìn lại Bành Bằng bị Tiểu Cúc Tiểu Phong đầy sân truy, trên mặt cuối cùng có tiếu dung. Các loại Tô Uyển đem dược hoàn làm tốt, thời gian đã đến 10 giờ hơn, đám người cũng đều rửa mặt xong. Phòng cây nấm đèn từng chiếc ngầm hạ. Tô Uyển lau tóc đi ra toilet, phát hiện Lục Thương Thành tựa ở lầu 2 trên ban công. Nàng dừng một chút, chậm rãi đi lên trước. Ngươi đi phía trên một chuyến tâm tình liền không tốt. Thật trong nhà xảy ra chuyện rồi. Lục Thương Thành lúc đầu muốn chút đầu, sau đó lại lắc đầu. Đã kết thúc quay phim, bọn hắn ở chỗ này nói chuyện cũng không sợ bị người nghe được. Tô Uyển, thần thần giống như ngoại trừ vận khí rất tốt, có chữa bệnh năng lực, rất hấp dẫn tiểu động vật bên ngoài, có phải hay không còn có khác năng lực đặc thù? Thế nào? Tô Uyển buông xuống khăn mặt, sắc mặt nghiêm trọng. Lục Thương Thành thở dài khẩu khí. Hôm nay mang thần thần đi mua đồ vật, tiến vào bốn nhà cửa hàng, bốn cái chủ cửa hàng cũng không đồng dạng, phát trực tiếp thời gian biểu hiện rõ ràng, nhưng bọn hắn không phải đem đồ vật giá thấp bán cho thần thần sao? Ta liền gọi điện thoại nhường ra ra tìm người đền bù một cái. Kết quả đây, tìm không thấy, cái này bốn cá nhân giống như căn bản không tồn tại đồng dạng. Lục Thương Thành có chút bực bội, gãi gãi đầu, ra ra để cho người ta điều ra giám sát, cũng phát hiện bọn hắn căn bản cũng không có đi vào hoặc ra qua. Tô Uyển, ta có chút sợ hãi. Lục Thương Thành nói xong nhìn về phía Tô Uyển, lại phát hiện sắc mặt nàng bình tĩnh, cũng không một chút kinh ngạc. Ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Tô Uyển gật đầu, nàng một lần nữa đem khăn mặt đặt ở đỉnh đầu lau sạch nhẹ nhẹ. Lục Thương Thành thấy thế tiếp nhận khăn mặt thay nàng lau tóc. Tô Uyển không có cự tuyệt. Trên thế giới này là có rất nhiều kỳ nhân dị sự. Nhỏ thời điểm ở trong rừng mưa liền biết rõ có mấy cá nhân rất thần kỳ. Đao, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.